Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 974, chương 1004, Chí Hướng. Có người nói cõi đời này hư vô kia mờ mịt cái gọi là tất cả loại cảnh giới. Có thể nói thành là cái gì gặp núi không phải núi. Gặp núi vẫn là núi loại. Nói như vậy, làm sao cũng lộ vẻ được có như vậy ném một cái vứt phong cách. Cầm cái loại này phong cách đặt ở đối bất kỳ cảnh giới nào hình dạng trên. Cơ hồ không có không thích hợp. Trừ xem Lý Đâu Đâu ăn cơm. Xem hắn ăn cơm sẽ có một loại gặp hắn ăn no. Nhưng hắn còn có thể ăn. Ngươi lấy là hắn không ăn. Hắn chỉ là ở chờ các ngươi cũng ăn xong rồi sau hắn sao để. Đây cũng là cảnh giới. Rất nhiều người ở hoàn cảnh sinh hoạt đổi thật tốt liền sau đó. Lượng cơm ngược lại càng ngày càng nhỏ. Nhưng mà Đâu Đâu Nhi không giống nhau. Hắn bỏ mặc ăn ngon xấu xa. Lượng cơm cho tới bây giờ cũng không có hạ xuống qua. Ở bờ sông ăn mấy bữa lương khô sau đó. Rốt cuộc nghênh đón một lần cắn một cái liền thuận mồm sừng dầu mỡ bánh bao thịt. Lý Sất ngồi ở đó đã ăn bụng hơi nhô lên. Hạ Hầu Trác nhìn hắn cái bộ dáng này. Cũng cảm giác tên này thật giống như vẫn không có lớn lên tựa như. Ở thư viện thời điểm đức hạnh gì? Hiện tại vẫn là đức hạnh gì? Ăn loại chuyện này. Lý Sất cho rằng. Không nghiêm túc đối đãi chính là đối thức ăn khinh nhờn. Dĩ nhiên cũng không phải là nói hắn ăn lương khô liền có thể so với ăn bánh bao thịt ăn thiếu. Hắn ăn cái gì đều giống nhau tốt khẩu vị. Cho nên ở nạn lụt sau đó không lâu. Lý Sất hỏi Đường Thất Địch. Hôm nay quân lương chưa đủ. Nhóm lớn lương thảo vật liệu cũng điều cho quyền dân bị tai nạn. Người bên kia lương thảo tiếp tế tạm thời sẽ chậm chạp một ít. Trừ muốn nhiều hơn một ít lương thực ra. Ngươi có cần gì ta làm liền trực tiếp nói. Ta hết sức mà là. Đường Thất Địch nói. Ngươi đừng tới ta trong đại doanh ăn cơm liền tốt. Lý Sất liền luôn có một loại mình bị người chê ảo giác. Cho tới sau này hắn xác định vậy không phải là ảo giác. Hắn đi Đình Úy Phủ thời điểm. Đình Úy Phủ người liền nói hậu viện hoa sen đang mở. Chủ công ngươi đi xem một chút đi. Hắn đi đại doanh thời điểm. Trong quân người liền nói chủ công hôm nay trời trong nắng ấm không gió không sóng. Chính là một câu cá ngày tốt. Ngươi đi câu cá đi. Hắn đi nha môn bên trong. Trong nha môn người nói ngươi xem chủ công trên trời bay vậy đóa mây. Có giống hay không là một nhóm chuyện nơi đây cũng xử lý tốt ngươi có thể rời đi cái gì chữ. Ai, cũng rất đẹp. Bị người chê chính là đẹp. Vui vẻ đẹp. Ngồi ở bờ sông. Lý Sất cầm một miếng cuối cùng bánh bao nhét vào trong miệng. Thỏa mãn vỗ bụng một cái. Dĩ nhiên vẫn là thịt ngon ăn. So lương khô tốt ăn nhiều. Ăn như nhau phần nhiều là một gõ chuyện. Cái nào ăn ngon là ngoài ra một gõ chuyện. Hạ Hầu Trác vậy vỗ bụng một cái. Hắn đem hết toàn lực ăn. Cũng chỉ ăn Lý Sất một nửa lượng cơm. Đối hắn mà nói đây đã là cao nhất chiến tích. Lý Sất hỏi. Người biết ngày hôm nay ăn bánh bao. Và trước kia ăn có cái gì không cùng sao. Hạ Hầu Trác lắc đầu. Ta mới đến không lâu. Nơi nào biết nơi nào không cùng. Lý Sất nói. Ngày hôm nay làm bánh bao lương thực. Là Diệp tiên sinh bọn họ từ bờ sông bên kia. Dương Huyền Cơ trên địa bàn trộm tới đây. Hạ Hầu Trác. Trước kia phải không. Lý Sất nói. Trước kia cũng vậy. Hạ Hầu Trác. Vậy khác biệt ở chỗ nào? Lý Sất, ngày hôm nay ăn là bánh bao. Hạ Hầu Trác, ngoặc kép chấm hỏi, đầy mặt hắn ta Ninh quân có như vậy một cái chủ công. Cũng không biết là phúc là họa dáng vẻ. Vậy trong ánh mắt hàm nghĩa chính là, cái này chủ công trong đầu hẳn là thiếu chút gì. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Dương Huyền Cơ phái tới thay thế Bùi Phương Luân người rất nhanh thì đến. Bọn họ sẽ lần nữa tấn công. Hạ Hầu Trác quyết định nói một ít chuyện đứng đắn. Như vậy tối thiểu Lý Sất nhìn như sẽ bình thường một ít. Ừ, mau. Lý Sất bẻ đầu ngón tay tính toán một chút thời gian. Tách đầu ngón tay thời điểm dùng sức lớn. Đầu ngón tay ca đi một tiếng vang nhỏ. Hắn ngẩn một tí. Sau đó Trang làm cái gì chuyện cũng không có phát sinh tiếp tục nói. Hẳn ở nơi này ba trong năm ngày. Hạ Hầu Trác xác định. ở có chuyện thời điểm, Lý Sất chính là thông minh nhất cái đó. Ở không có chuyện gì lúc hậu, Lý Sất trong đầu thiếu đồ liền sẽ hiển hiện ra. Chỉ cần hắn càng rảnh rỗi, cái loại này thiếu chút gì biểu hiện thì sẽ càng rõ ràng. Hạ Hầu Trác nói, lần này cũng không biết là ai tới. Dương Huyền Cơ bên kia có rất nhiều phủ binh ở giữa danh tướng. Lý Sất nói, và Bùi gia sẽ có quan. Hạ Hầu Trác suy tư một tí, rõ ràng liền Lý Sất ý tứ trong lời nói. Bùi Phương Luân chết, vì cho Bùi gia một cái an ủi. Dương Huyền Cơ lựa chọn thay thế Bùi Phương Luân người, nhất định vẫn là Bùi gia người, dù là không họ Bùi. Đừng quên Dương Huyền Cơ đại bản doanh ở Thục Châu. Thục Châu tiết độ sứ chính là Bùi gia người. Lý Sất nói, ta hôm qua phái người đi cho La Cảnh đưa phong thư, để cho hắn mau sớm mang binh trở về. Thành Châu bên kia có Thẩm San Hô có ở đây, không dùng quá mức lo lắng. Dự Châu bên này binh mã chưa đủ, Dương Huyền Cơ lại sẽ để báo thù làm tên tiếp tục tấn công. Hắn đi về sau nằm xuống tới, nhìn bầu trời trên nổi lơ lửng mây, đẹp mắt giống như là Cao Hy Ninh như nhau. Đạm Thai vẫn luôn đang làm cứu giúp dân bị tai nạn chuyện. Mấy triệu dân bị tai nạn an trí, quả thực là khó làm chuyện. Lý Sất tiếp tục nói, cũng may là đã thu xếp xong hết rồi. Bên kia binh lực có thể điều đi trở về một ít, đại khái sẽ có 20.000 người chừng. Hạ Hầu Trác ừ một tiếng, La Cảnh đội ngũ chạy về cũng phải mấy tháng lâu, chậm thì nửa năm. Đạm Thai áp cảnh mang theo đội ngũ nếu là có thể tiếp viện tới đây, trận đánh này ngược lại cũng không cần quá lo lắng. Liễu Qua tướng quân cũng sắp đến rồi. Lý Sất nhìn bầu trời nói, đánh xong trận chiến này sau đó, chúng ta người liền sẽ lục tục trở về. Đến lúc đó binh lực thì trở nên được giàu có. Hắn khạc ra một hơi. Dương Huyền Cơ dựa vào người đông thế mạnh liền muốn khi dễ người. Ta người cũng kêu sau khi trở về, đến lượt khi dễ trở về. Hạ Hầu Trác, đánh Đại Hưng Thành. Lý Sất lắc đầu, không đánh, không qua bên kia tham gia náo nhiệt. Chúng ta đánh Kinh Châu, nếu như thuận lợi, lại đi đánh Lương Châu. Hạ Hầu Trác lần nữa tự hỏi, một lát sau tài rõ ràng Lý Sất ý tưởng. Nếu như Lý Huynh Hổ đại quân tiến vào Kinh Châu, Lý Huynh Hổ kết nghĩa huynh đệ địch lễ vậy sẽ theo tới. Dương Huyền Cơ vì để an toàn, tất sẽ tập trung trợ thủ của hắn vậy tiến vào Kinh Châu. Trọng yếu nhất người giúp, một cái là Lương Châu tiết độ sứ Đỗ Khắc, trong tay nắm vẫn luôn không có tham chiến mấy trăm ngàn tinh nhuệ phủ binh. Còn có một cái là Kinh Châu tiết độ sứ Tạ Tú. Tương đối mà nói, Tạ Tú trong tay binh lực không nhiều, nhưng hắn ở Kinh Châu kinh doanh nhiều năm, nhất hô bách ứng, thực lực cũng không thể khinh thường. Cái này hai người như dẫn quân tiến vào Kinh Châu mà nói, vậy đối với Tại Ninh quân mà nói, địch nhân phía sau chính là không cửa mở toang ra. Ninh quân công nhập Kinh Châu, nếu như Dương Huyền Cơ không phân chia phái người ngựa hồi cứu, bắt lại Kinh Châu sau đó, Ninh quân liền có thể trực tiếp uy hiếp Lương Châu. Lương Châu chi địa đối với Dương Huyền Cơ mà nói vô cùng trọng yếu. Một khi Ninh quân vậy cầm Lương Châu đánh xuống nói, hắn và đại bản doanh tới giữa liên lạc liền chặn. Đừng nói đánh xuống, chỉ cần cầm đi thông Thục Châu của họng đường giao thông quan trọng bóp lại, Dương Huyền Cơ liền sẽ khó chịu muốn chết. Hắn lập nghiệp chi địa Thục Châu cũng sẽ bị Ninh quân chắn. Hạ Hầu Trác cẩn thận suy tính, càng ngày càng cảm thấy Lý Sất vậy đầu óc có chút biến thái. Hồi tưởng lại, từ Lý Sất quyết định đoạt Ký Châu sách lược bắt đầu, hắn dùng nhìn như đều là một chiêu hậu phát chế nhân. Như năm đó Ngu Triều Tông có thể nghe Lý Sất khuyên, cuối cùng vào cuộc, như vậy hiện tại mang đám người chuẩn bị đi sao Dương Huyền Cơ đường lui người. Chắc là Ngu Triều Tông Lục Mi Quân. Hôm nay tình thế đến tình cảnh này, tất cả mọi người đều ở nhìn chằm chằm Kinh Châu nơi quan trọng. Nhưng mà Lý Sất còn là giống nhau muốn hậu phát chế nhân. Dương Huyền Cơ không thể nào sẽ để cho Lương Châu và Thục Châu bị uy hiếp. Cho nên Lý Sất một khi tiến quân Kinh Châu, Dương Huyền Cơ liền sẽ phân phát binh lực. Như vậy tới một cái, đại tặc Lý Huynh Hổ và võ thân vương Dương Tích Cú, cũng sẽ cảm ơn Lý Sắt yên lặng bỏ ra. Hạ Hầu Trác lại nghĩ đến Lý Sắt để cho Đường Thất Địch dẫn quân đi tấn công Tô Châu. Lúc này bừng tỉnh hiểu ra, Tô Châu cùng Việt Châu là lớn kẻ gian mận huynh đệ căn cơ chi địa. Việt Châu bị Lý Huynh Hổ phân cho hắn kết nghĩa huynh đệ địch lễ. Tô Châu đối với Lý Huynh Hổ mà nói thì trở nên được rất là trọng yếu. Như Đường Thất Địch thế công mãnh liệt, Lý Huynh Hổ vậy nhất định sẽ phân binh hồi đi cứu viện Tô Châu. Thậm chí sẽ toàn quân thối lui ra Kinh Châu lấy bảo đảm căn cơ chi địa. Lý Sắt chiến thuật chính là, các ngươi đánh các ngươi, ta không tham dự, ta liền sao các ngươi quê quán tốt lắm. Nghĩ tới đây, Hạ Hầu Trác không nhịn được cười lên. Lý Sắt nghiêng đầu nhìn xem hắn. Trong đầu ngươi có phải hay không thiếu chút gì? Tại sao sẽ bỗng nhiên cười ngây ngô? Hạ Hầu Trác, hắn nhìn về phía Lý Sắt nói. Ngươi là ở bao lâu trước bắt đầu bố trí? Ở Kinh Châu chư cường hội tụ sau đó đi sao người ta đường lui? Lý Sắt nói. Ở Ký Châu thời điểm. Hạ Hầu Trác hơi ngẩn ra. Ở Ký Châu thời điểm. Lý Sắt nói. Ngươi dùng loại ánh mắt đó xem ta. Còn không bằng trực tiếp khen ta. Hạ Hầu Trác cười lên. Lúc đầu đầu ngươi bên trong thiếu vậy chút gì. Cũng bổ sung đến ngoài ra một phần chia đi. Lý Sắt liếc hắn một mắt. Lý Sắt một chiêu này cờ. Đi nhìn như là kinh sợ lại kinh sợ. Không dám đi cùng vậy mấy phương số lớn tranh đoạt Kinh Châu. Thực ra là xấu xa đến trình độ cao nhất. Vậy ba phe thế lực ai yếu nhất? Dĩ nhiên là triều đình yếu nhất. Võ Thân Vương hôm nay dựa vào chỉ là vậy một cổ kính nhi. Chỉ là hắn bất bại uy danh hiển hách. Bất kể là Lý Huynh Hổ vẫn là Dương Huyền Cơ. Thực lực cũng xa mạnh hơn Võ Thân Vương phủ binh. Hạ Hầu Trác cười nói. Người như vậy an bài. Võ Thân Vương thật hẳn tự mình viết thơ tới hướng ngươi nói cảm ơn. Lý Sắt nói. Chúng ta người Trung Nguyên xưa nay đều có một loại ai yếu giúp ai đức tính tốt. Hơn nữa còn có một loại giúp người cũng không cầu hồi báo đức tính tốt. Vậy đều là nhìn cho. Cho nhiều thiếu không có vấn đề. Hạ Hầu Trác vui vẻ cười to. Lý Huynh Hổ phía sau không yên sẽ phân binh hoặc là trực tiếp rút quân. Dương Huyền Cơ phía sau không yên vậy sẽ phân binh. Như vậy thứ nhất, Võ Thân Vương đối mặt áp lực liền sẽ bỗng nhiên giảm bớt. Lấy Võ Thân Vương lãnh binh năng lực và phong cách. Hắn sẽ không bỏ qua kẻ địch phân binh cái loại này cơ hội. Nhưng mà, đây là âm mưu sao? Cũng không phải là, đây là thật dương mưu. Thế cục này mọi người đều thấy ở trong mắt, nhưng không tránh khỏi chỉ có thể đối mặt. Võ Thân Vương nếu như cẩn thận suy tính một tí, liền sẽ rõ ràng Ninh Vương Lý Sắt mưu đồ. Chính là buộc hắn đem hết toàn lực trước đi làm thịt một cái. Bất kể là thủ tiêu Lý Huynh Hổ vẫn là Dương Huyền Cơ. Cũng phải làm, mặc dù đó là Lý Sắt rõ ràng cho hắn sáng tạo cơ hội. Nhưng hắn không có lựa chọn khác. Lý Sắt kế hoạch chính là các ngươi có gọi hay không? Các ngươi nếu là lại không đánh. Vậy ta chỉ có thể buộc các ngươi đánh. Hậu phát chế nhân. Bị Lý Sắt vận dụng đến trình độ cao nhất. Hạ Hầu Trác thật dài khạc ra một hơi. Nhìn trước mặt cái này trên tướng mạo mà nói còn mang một hai phân ngây thơ người tuổi trẻ. Trong lòng có một loại không nói được kính sợ. Chính là cái này còn có chút ngây thơ người tuổi trẻ. Đã đi ở sáng tạo kỳ tích trên đường. Hơn nữa đi càng lúc càng nhanh càng ngày càng ồn. Nhìn như hắn vẫn là cùng thư viện thời điểm giống nhau như đúc. Có thể hắn cũng sớm đã không phải trong thư viện cái đó cười đùa nổi giận mắng đứa bé. Đầu nhi, người nói, tương lai ngươi muốn là làm hoàng đế. Chuyện thứ nhất làm gì? Lý Sắt suy nghĩ một chút, dùng vô cùng nghiêm túc lại không thể nghi ngờ giọng trả lời. Ngủ Cao Hy Ninh, Hạ Hầu Trác sửng sốt. Thật, người khác sinh đến nay cũng không có như thế mộng qua. Lý Sắt câu trả lời này. Và hắn trong đầu đã nghĩ tới Thiên Bách câu trả lời. Không có chút quan hệ nào. Sau hồi lâu, Hạ Hầu Trác không thể không giơ ngón tay cái lên. Giỏi lắm, Lý Sắt gật đầu một cái. Ta biết, Hạ Hầu Trác, lại là sau hồi lâu. Hạ Hầu Trác hỏi Lý Sắt. Vậy chuyện thứ hai đâu? Lý Sắt không chút nghĩ ngợi trả lời đi ra. Ngủ tiếp một lần,